Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357, gặp lại. Cầu nguyệt phiếu, tử huyền thạch vốn chính là động hư cảnh loại kia cấp bậc siêu cường giả mới có thể dùng được. Ngay cả thiên vị tôn giả đại bộ phận đều là hấp thu hồng huyền thạch. Đối với còn là huyền khí cảnh lãnh mãng, mộ tử linh đám người. Một người hai khối tử huyền thạch thật đầy đủ đầy đủ. Lại nhiều, thứ nhất vô dụng, thứ hai, thất phu hoài bích, vạn nhất bị phát hiện, cũng là lớn sai lầm. Một người hai khối tử huyền thạch chỉ cần toàn bộ hấp thu. Các người hẳn là liền có thể đi vào nhân vị tôn giả cảnh. Dầu gì cũng là nửa bước tôn giả, mà trên địa cầu, ngoại trừ Vũ Thông Thiên bên ngoài. Hẳn không có tôn giả cảnh, ta cũng có thể yên tâm rất nhiều, mặc dù ta bàn giao Thái Huyền Học Viện chiếu cố các ngươi. Nhưng, các ngươi phải nhớ kỹ, thực lực cuối cùng vẫn là chính mình tốt. Tô Trần trầm giọng nói, Tô Trần, chúng ta không muốn, mộ tử linh lại cái thứ nhất cự tuyệt nói, những này tử huyền thạch đối với ngươi khẳng định rất trọng yếu. Chúng ta cầm cũng là lãng phí. Có Thái Huyền Học Viện bảo hộ chúng ta. Chúng ta không có bất cứ chuyện gì. Ta có càng nhiều tử huyền thạch. Tô Trần cười nói. Tử linh, đối với tu võ người tới nói. Thực lực đề cao là có thể trì hóa giả yếu. Mà tới được tôn giả cảnh. Tu võ người tuổi thọ cơ bản có thể tới gần 3.000 năm tả hữu. Đến lúc đó. Người cơ bản có thể dung nhan vĩnh chú, vĩnh viễn nhìn lên tới cùng hiện tại đồng dạng. Đương nhiên, người nếu là muốn đợi đến 10 năm sau ta trở về thời điểm, người cũng có một tia năm tháng dấu vết lời nói. Như vậy, ta thu hồi tử huyền thạch. Nghe được Tô Trần nói như vậy, lập tức, mộ tử linh cùng Vân Cẩn Ngưng trực tiếp cầm qua tử huyền thạch. Không chỉ có như thế. Còn cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Trần, mơ tưởng cướp chúng ta tử huyền thạch. Đúng a, 10 năm sau, Tô Trần lúc trở lại lần nữa. Các nàng đều hơn 30 tuổi. Mặc dù, đối với các nàng loại này ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nữ tới nói. Còn là tu võ người, cơ bản sẽ không già. Nhưng, hơn 30 tuổi cuối cùng cùng hiện tại hơn 20 tuổi. Có như vậy một tia khác biệt, tôn giả cảnh, nhất định phải đến tôn giả cảnh. Vân Cẩn Ngưng cùng mộ tử linh đều quyết định, nữ nhân đối với dung nhan vĩnh chú, mãi mãi cũng là nhất nhất nhất khát vọng. Các nàng nhớ kỹ Tô Trần trong miệng câu kia chỉ cần đến tôn giả cảnh, liền có thể dung nhan vĩnh chú. Ha ha, Tô Trần cười, trước đó một chút phân biệt bi thiết. Không thôi bầu không khí tách ra không ít. Theo Vân Cẩn Ngưng cùng mộ tử linh đón lấy tử huyền thạch. Lãnh mãng mấy người cũng không còn già mồm. Nhào nhào đón lấy tử huyền thạch. Đón lấy, Tô Trần lại lấy ra 3 con túi chữ vật. Đưa cho mộ tử linh. Vân Cẩn Ngưng, cái này 2 con túi chữ vật. Là tới từ Mặc Khuynh Vũ dành cho hắn hồng huyền thạch thời điểm dùng túi chữ vật thịnh trang. Trịnh Dần bồi thường 1.000 khối tử huyền thạch thời điểm dùng túi chữ vật thịnh trang. Tô Trần có được thương huyền giới, đương nhiên không cần đến túi chữ vật, mà đối với mộ tử linh cùng Vân Cẩn Ngưng tới nói. Cũng rất hữu dụng, tốt, nên nói ta đã nói. Hảo hảo tu luyện, 10 năm, thoáng qua liền mất, rất nhanh, chúng ta liền sẽ lần sau gặp mặt. Cuối cùng... Tô Trần trầm giọng nói, chuẩn bị rời đi, có thể mộ tử linh lại lập tức ôm hắn. Tại Tô Trần bên tai nhỏ giọng mà kiên định nói, Tô Trần, ta muốn đem chính mình giao cho ngươi. Nói xong, mộ tử linh sắc mặt đã một mảnh đỏ tươi, mà lãnh mãng, hầu lực đám người đã rời đi. Lúc này, là hẳn là lưu một chút thời gian cho hai vị tẩu tử cùng lão đại. Vân Cẩn Ngưng đứng tại cách đó không xa, muốn đi, lại có chút không nỡ, liền đứng ở nơi đó. Sau một khắc, Tô Trần lại là giơ tay lên, trong lòng bàn tay một cỗ kinh khủng hấp lực. Lập tức, Vân Cẩn Ngưng chỉ cảm thấy chính mình đầu tiên là khống chế không nổi thân thể của mình. Sau đó, nàng liền đã rơi vào một cái ôm ấp. Tô Trần một cái tay ôm Vân Cẩn Ngưng, một cái tay ôm Mộ Tử Linh. Hai vị nương tử, trước khi đi, liền để vi phu sủng hạnh một lần đi. Ha ha ha, tiếp theo, Tô Trần thân hình lóe lên, lại dừng lại, cũng đã là Thái Huyền Học Viện Thăng Long Các, là Tô Trần ngày đó vào ở kia một gian, mặc dù ngày đó căn này lầu các đã vỡ vụn thành hư. Nhưng, về sau lại xây lại, hơn nữa bởi vì Tô Trần đã từng vào ở qua, nó đã trở thành đặc thù cùng duy nhất. Học viện đã rơi xuống mệnh lệnh, từ nay về sau, tòa này lầu các liền gọi Trần Các, sẽ không lại vào ở cái thứ hai. Tô Trần lặng yên không tiếng động ôm Mộ Tử Linh cùng Vân Cẩn Ngưng liền tiến vào Trần Các. Hai nữ đã sớm thân thể mềm mại mềm mềm, miệng phun lan hương, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong đầu trống rỗng. Các nàng trước đó tới Tô Trần căn bản chưa từng có cái gì tiếp xúc thân mật. Cái này đột nhiên, có thể nghĩ là như thế nào thẹn thùng. Đương nhiên, cũng có sợ hãi cùng chờ mong. Không bao lâu, giường động, cái này khẽ động, chính là gần nửa ngày. Hai nữ đều là lần thứ nhất, gần nửa ngày về sau, ngất đi, mà Tô Trần thì là rời đi. Sở dĩ muốn hai nữ, trên thực tế xem như chính Tô Trần làm nam nhân khát vọng cùng đối với hai nữ bàn giao đi. Rời đi Thái Huyền Học Viện, Tô Trần bắt đầu suy tư, còn thừa lại mấy món sự tình. Đầu tiên là Thành Phong thành phố, nơi đó có đợi chờ mình Lam Hân, Diên Nhi, Ly Lạc, Vãn Vân, Lam Tinh, sau đó là Quân Lạc, Cổ Nguyên, lại sau đó là liên quan tới Vệ Tử Y, Đoạn Kình, hai cái này chính mình nhìn kỹ người, cuối cùng là tiến về hư vô không gian, đem Linh Nhi đưa đi. Hít sâu một hơi, Tô Trần thân hình lóe lên, thoáng qua, cả người hắn xuất hiện ở vào khoảng cách Thành Phong Đại học trong căn hộ. Đúng là hắn cùng Lam Hân tổ ân ái. Tô Trần cả người ngồi ở trên ghế salon, cả người rơi vào trầm tư cùng thống khổ. Hắn vậy mà không biết nên làm sao cùng Lam Hân nói. Kiếp trước thế, nhất có lỗi với người, chính là Quân Lạc, Lam Hân, Diên Nhi đi. Kiếp trước, Lam Hân bởi vì hắn mà chết, hắn bởi vì Diên Nhi mà sinh, Quân Lạc làm bạn cả đời. Các nàng tam nữ mới là hắn người trọng yếu nhất. Sau khi sống lại, hắn nghĩ muốn đền bù các nàng, muốn làm bạn các nàng, có thể không như mong muốn. Sau khi sống lại, thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không thể dừng bước lại, nhanh đến trong lúc bất chi bất giác cùng Lam Hân, Diên Nhi, Quân Lạc các nàng tựa hồ cũng không có thời gian gặp mặt. Tô Trần lâm vào tự trách, nếu như ba người nữ nhân này một thế này nhưng không có hạnh phúc, không có khoái hoạt, không có nụ cười, hắn sống lại còn có ý nghĩa sao? Hắn cường đại tới đâu, lại đột phá, tiếp tục tiến lên, còn có ý nghĩa sao? Tô Trần nằm trên ghế salon, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, lâm vào một loại tự mình phủ định. Cửu U có thể cảm nhận được Tô Trần giờ phút này tâm cảnh loạn. Nhưng, nàng không có nhắc nhở Tô Trần, càng không có khuyên bảo Tô Trần, bởi vì trên tâm cảnh ba động, cần chính Tô Trần thông suốt, cần chính Tô Trần nghĩ rõ ràng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không biết qua bao lâu, đột nhiên, kéo kẹt, cửa phòng mở, Tô Trần theo bản năng nhìn về hướng môn, đã thấy một chương mong nhớ ngày đêm gương mặt đập vào mắt, không phải Lâm Lam Hân còn có thể là ai? Cùng hắn trong trí nhớ gương mặt kia, không có một tia khác nhau, còn là dạng kia cạm bẫy, còn là dạng kia tinh khiết, còn là đẹp như vậy. Tô Trần đứng lên đến, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, hắn xông lên phía trước,